Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1300, Phượng Hoàng Tông, xuất phát. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 ngày sau đó, Từ Hòa theo truyền tống trận rời đi cách trước khi đi. Hắn đi tới Tô Hàn cung điện, quỳ một chân trên đất, hướng phía Tô Hàn bái ba bái, nhưng Tô Hàn cũng không xuất hiện. Tại hắn sau khi đi ngày thứ tư tả hữu, hóa thần các cái kia 30000 đệ tử, cùng với Viên Thiên Phong, lại là một lần nữa hồi trở lại đến nơi này. Bọn hắn thể xác sụp ra, chỉ để lại nguyên thần, lẳng lặng quỳ tại đó mộ địa trước đó. Trên mặt của bọn hắn, cũng không có bất kỳ cái gì oan khí, bởi vì bọn hắn biết, đây là tông môn lựa chọn ban đầu, mà cái lựa chọn này, đưa đến bọn hắn bây giờ thừa nhận cái này hậu quả. Tuy nói Tô Hàn lúc trước thả bọn hắn về sau, liền cùng bọn hắn cơ hồ không có có liên hệ gì, Tô Hàn mọi chuyện cần thiết, cùng bọn hắn cơ hồ đều không có quan hệ. Nhưng bọn hắn là hóa thần các đệ tử, hóa thần các làm ra lựa chọn, vô luận bất luận cái gì hậu quả, đều muốn bọn hắn tới tiếp nhận. Mà khi bọn hắn cũng ở nơi đây quỳ lại 3 ngày, rốt cục rời đi về sau, yêu ma vực người, lại tới. Tô Hàn cùng yêu ma vực ở giữa, cũng là không có cái gì thù hận, cũng không có cái gì liên quan, nhiều lắm là liền là trước kia yêu ma vực cường giả quát lớn Tô Hàn vài câu. Bọn hắn muốn tới hướng Tô Hàn chịu nhận lỗi, lại căn bản cũng không có nhìn thấy Tô Hàn thân ảnh. Sau cùng, bọn hắn chỉ có thể ở đụng phải một mũi cho về sau rời đi. Cho đến giờ phút này, Long Võ Đại Lục người đại siêu cấp tông môn, Nhất Đao Cung cùng Thánh Linh Điện cùng Phượng Hoàng Tông giao hảo, đến mức cái kia 5 đại siêu cấp tông môn, đã hoàn toàn sẽ cùng Phượng Hoàng Tông đem trước ân oán san bằng, ngươi không chết, chính là ta sống. Đến mức hóa thần các, Thái Bình Tông, yêu ma vực này 3 cái siêu cấp tông môn, tính là ở vào trung lập, bọn hắn nên làm, cũng đều đã làm, Tô Hàn sẽ không lại đi tìm bọn hắn gây chuyện, Phượng Hoàng Tông, cũng cùng bọn hắn, không còn có chút nào quan hệ. Thời gian tại chuyển rời, trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Long Võ Lịch, thứ 1003 giai đoạn, 843-9 năm, tháng 3, ngày 23. Tô Hàn lấy tay chuẩn bị tiến công 5 đại siêu cấp tông môn sự tình. Ngày 25 tháng 3, Phượng Hoàng Tông trên dưới ước 100 triệu số 0638 vạn đệ tử, chỉnh hợp hoàn tất. Ngày 27 tháng 3, làm đồng minh, Thánh Linh Điện ước 5460 vạn đệ tử, chỉnh hợp hoàn tất. Ngày 29 tháng 3, Tống Gia, Vân Gia chờ một đám thế lực, làm báo lúc trước Tô Hàn ân cứu mạng. Tổng cộng càng có 4320 vạn đệ tử, chỉnh hợp hoàn tất. Ngày 30 tháng 3, toàn bộ khô địa tu sĩ, nghỉ ngơi một ngày. Ngày 31 tháng 3, Phượng Hoàng Tông, xuất phát. Phượng Hoàng Tông tại 5 đại siêu cấp tông môn trụ sở bên trong, cũng không có bố trí xuống bất kỳ truyền tống trận, cho nên, Phượng Hoàng Tông trên dưới, chỉ có đầu tiên truyền tống đến nhất tới gần bọn hắn Nhất Đao Cung ở trong. Khi thấy Phượng Hoàng Tông cái kia vô tận đệ tử, không ngừng theo truyền tống trận ở trong đi ra thời điểm, toàn bộ Nhất Đao Cung trên dưới, triệt để khiếp sợ. Cái kia phô thiên cái địa, lít nha lít nhít vô tận thân ảnh, nếu không phải mặc trên người, cơ hồ đều là Phượng Hoàng Tông đệ tử quần áo, bọn hắn cũng đều coi là, đây là tới tiến công bọn hắn Nhất Đao Cung đây này. Tô Hàn cầm đầu, đứng trên hư không, hắn bên cạnh, ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng. Ba đại quân đoàn đoàn trưởng, phó đoàn trưởng đám người đứng thẳng. Trừ cái đó ra, chính là rất nhiều long hoàng cảnh các loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tổ, Bắc Tổ, cùng với Lăng Tiếu ba người, làm Phượng Hoàng Tông chân chính long tôn cảnh cường giả. Cái hông của bọn hắn, đều là cài lấy một cái hồ lô. Hồ lô kia bên trong, tràn đầy liệt tử. Tất cả mọi người, đứng thẳng hư không, cùng vực ngoại thiên ma tạo thành đối lập. Nhất Đao Cung đệ tử, chỉ có thể nhìn thấy phần lưng của bọn hắn. Cái kia từng đạo ngút trời khí tức, làm cho người rung động, khiến cho người kinh hãi, khiến cho người hoảng hốt. Nam Cung Đoạn Trần từ Nhất Đao Cung làm bên trong bay ra, hắn bên cạnh đi theo hơn 10 vị long hoàng cảnh, bọn hắn thấy trước mặt một màn này thời điểm, cũng hơi hơi sừng sốt một chút, chợt thở sâu, trên mặt lộ ra rung động. Dự định tiến công, Nam Cung Đoạn Trần nói, Tô Hàn gật đầu, không thể kéo dài được nữa, lần này, bất diệt chiến thần tông bọn hắn, Tô Mỗ thể không làm người. Bình thản ngữ, lại có thể nghe ra hắn lời nói phía dưới kiên định. Có cần hay không, Không cần, Tô Hàn hiểu rõ Nam Cung Đoạn Trần ý tứ, trực tiếp lắc đầu nói. Nhất Đao Cung trợ giúp ta, đã đủ nhiều, bản tông có lòng tin đối mặt cái kia năm đại siêu cấp tông môn. Được, Nam Cung Đoạn Trần nói, ta hội thời khắc chú ý các ngươi, một khi có dị biến xuất hiện, ta sẽ đích thân đi. Đa tạ công chủ, Tô Hàn ôm quyền, Nam Cung Đoạn Trần, vẫn là trước sau như một như vậy trợ giúp chính mình. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn cho Nam Cung Đoạn Trần một cái tiểu hồ lô, bên trong có ước chừng một cân tả hữu liệt tửu, đầy đủ Nam Cung Đoạn Trần dùng tới hơn 10 lần. Giảng giải một thoáng này liệt tửu tác dụng về sau, tại Nam Cung Đoạn Trần cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tô Hàn không tiếp tục nói nhiều với hắn cái gì, mà là đi tới Phượng Hoàng Tông bên này, bắt đầu chỉ huy. Trong khoảng thời gian này chuẩn bị, đã sớm nhường Phượng Hoàng Tông đệ tử biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Tại Tô Hàn phía dưới, Liên Ngọc Trạch, Lưu Vân đám người, có tuyệt đối quyền chỉ huy, tuy nói trọn vẹn quá 100 triệu đệ tử, lại là phi thường ngay ngắn rõ ràng. Sau cùng, Phượng Hoàng Tông toàn bộ đệ tử đều theo truyền tống trận ở trong đi ra, cái kia thao thiên số lượng, nhường Nhất Đao Cung người, một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, bây giờ Phượng Hoàng Tông hội có nhiều như vậy đệ tử. Mà lại, không nói đệ tử số lượng, liền là cái kia từng đạo bóng người thân bên trên chỗ truyền ra cường hãn khí tức, cũng để bọn hắn thần tâm rung mạnh. Này đã không chỉ là về số lượng đơn giản như vậy, chất lượng bên trên, một dạng rất mạnh. Trước đó buông xuống tại khô địa ở trong 1000 tên tả hữu tinh không thiên tài đều ở nơi này, cũng không phải Tô Hàn buộc bọn họ tới đây, mà là bọn hắn tự nguyện mong muốn đến đây. Bọn hắn hôm nay, cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, đã coi như là bằng hữu, mà lại cùng nhân loại chiến đấu, mới thật sự là lịch luyện. Trừ bọn họ bên ngoài, cái kia bị Tô Hàn bức bách, giao ra bản mệnh kim huyết hơn 2000 người, một dạng xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn liền không đồng dạng, sinh mệnh nắm giữ trong tay Tô Hàn, liền là không nguyện ý, bọn hắn cũng nhất định phải ra tay. Chỉ là những người này số lượng, liền so năm đại siêu cấp tông môn tất cả Long Hoàng Cảnh cộng lại còn nhiều hơn, chớ nói chi là Phượng Hoàng Tông bản thân Long Hoàng Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại Phượng Hoàng Tông đệ tử toàn bộ đến về sau, Thánh Linh Điển, cùng với các thế lực đệ tử, cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Trọn vẹn thời gian một ngày, này 200 triệu người, mới từ khô địa ở trong toàn bộ truyền tống đến nơi đây. Làm nhìn Vân gia, Tống gia, Cổ gia những đại gia tộc này thời điểm, Nhất Đao Cung đệ tử, không còn là khiếp sợ, mà là trở nên trầm mặc. Những gia tộc này, mỗi một cái đều là thập tam gia tộc một trong, có thể bây giờ bọn hắn, không phải gia nhập Phượng Hoàng Tông, liền là cùng Phượng Hoàng Tông kết thành liên minh. Ai đều hiểu, này không phải là bởi vì Phượng Hoàng Tông liền thật bao nhiêu tốt, mà là bởi vì Phượng Hoàng Tông quá mạnh, mười mấy năm, này chút Nhất Đao Cung đệ tử, thấy tận mắt Phượng Hoàng Tông quật khởi, hồi trở lại nhớ ngày đó từng màn, bọn hắn không thể không yên lặng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.